One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 71, ngài là nam hay nữ? Ngài bao nhiêu tuổi? Gocchuyenaudio.com. Bởi vì cơ hội đi ra ngoài cũng không phải là rất nhiều. Cho nên Tadashi, Ringo và Robin lựa chọn nơi để đi là bên ngoài tường thành. Bên trong tường thành sớm muộn cũng sẽ có cơ hội, nhưng bên ngoài thì lại không nhất định. Do Tadashi, Ringo đôi cánh không thể hoạt động 24/24, cho nên nàng và Robin đều lựa chọn dùng thuyền để du lãm. Hơn nữa, so với bay lượn với tốc độ cao, từ từ trôi dạt theo gió sẽ thú vị hơn rất nhiều. Trên đường đi hai người gặp không ít hải tặc, nhưng đều bị Tadashi, Ringo nhẹ nhõm giải quyết. Tây Hải sở hữu hải tặc chất lượng cũng không nhiều. Thực lực đều chẳng ra sao cả. Cường giả ở Tây Hải chủ yếu là các gia tộc mafia. Nhưng những người này thường hoạt động ở thế lực ngầm, cho nên Tadashi, Ringo và bọn họ không xuất hiện một tí xung đột. Tadashi, Ringo và Robin chậm rãi bước chân trên đường đi. Xung quanh không ít người bị Tadashi, Ringo khí chất đáng yêu hấp dẫn. Đối với những người này ánh mắt, Tadashi, Ringo sớm đã quen thuộc, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ringo, ta vẫn không thể nào hiểu được. Ngươi rõ ràng cũng chỉ buộc tóc lên và thay bộ y phục mà thôi. Vì cái gì người khác vẫn không nhận ra ngươi? Robin quay đầu lại nhìn xem Tadashi, Ringo. Nàng nói đi ra trong lòng mình nghi ngờ. Tadashi, Ringo xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không có tận lực che giấu. Nàng chỉ cần bước trên đường thì đều sẽ trở thành trọng tâm chú mục. Tadashi, Ringo hấp dẫn người, chuyện này Robin biết được, cho nên nàng không kỳ quái. Nàng kỳ quái là Tadashi, Ringo vì sao lại không bị nhận ra. Nếu như Tadashi, Ringo tận lực che giấu thì Robin cảm thấy không có gì. Nhưng lần này thì trái ngược lại. Trên người mặc nam hài tử trang phục, mái tóc màu vàng được buộc gọn cuộc lại một cục đằng sau. Nhìn kiểu nào cũng không cảm thấy quá lớn biến hóa, miễn là hơi chú ý một chút, nhận ra người này là Tadashi, Ringo không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như Tadashi, Ringo bị không để ý thì cũng thôi, nhưng Tadashi, Ringo quá mức hấp dẫn sự chú ý, thế mà lại không ai nhận ra Tadashi, Ringo. Chẳng lẽ Tadashi, Ringo chưa đủ nổi danh? Càng suy xét Robin càng cảm thấy không hợp lý. Chuyện Tadashi, Ringo là chủ nhân của bức tường thành đã bị bộc quang ra. Người ở thế giới này không ai không chú ý đến nàng. Tadashi, Ringo động tác hơi dừng lại một chút. Đối với Robin, vấn đề nàng không biết nên trả lời làm sao. Chính bản thân Tadashi, Ringo cũng nghi ngờ cực lớn. Cho dù những người này không nhận ra nàng, nhưng ít nhất cũng phải làm ra một ít liên tưởng nàng và Ohara Vương một chút liên quan mới đúng. Dù sao, hai người bề ngoại trừ giới tính ra thì đều giống nhau như đúc. Hơn nữa, bởi vì Tadashi, Ringo thân thể nhỏ nhắn, cho nên nàng trang phục thường có thiên hướng giống như trang phục một tiểu hài tử. Trừ phi là váy loại hình, bình thường trang phục đều sẽ rất giống nhau. Chắc là bọn họ bị mù đi. Hơi ngẫm lại, Tadashi, Ringo cuối cùng cũng ra kết luận. Không sai, những người này nhất định là bị mù. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện vô lý này. Mặc dù Tadashi, Ringo đối với mình nhan trị không có hiểu thấu so với Orochimaru cao. Nhưng nàng biết mình nhan trị là độc nhất vô nhị, cho nên việc người không nhận ra là không hợp lý. Robin trong lòng nao nao. Nàng gãi gãi đầu, muốn nói cái gì, nhưng hơi ngẫm lại thì cảm thấy Tadashi, Ringo nói rất đúng. Chỉ có người mù mới không nhận ra đây là Tadashi, Ringo. Ngoài đáp án này ra thì không cách nào giải thích thông được chuyện này. Không cần tiếp tục để ý chuyện này, đây là Sabaody. Là một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới. Không nên để ý quá nhiều chuyện vặt, chúng ta đi dạo một vòng. Tadashi, Ringo nắm lấy tay nhỏ Robin đầy dương quang cười nói. Robin khuôn mặt nhăn nhó, chính vì biết đây là Sabaody cho nên nàng mới quan tâm nhiều chuyện nhỏ nhặt. Nàng nhưng là biết đến, bên cạnh đây không xa là hải quân bản bộ, không xa nữa là thánh địa của Thiên Long Nhân, Ngoài điều đó ra, Sabaody là nơi tập trung rất lớn hải tặc, phần lớn đều là những người đã có thành tựu ngoài biển khơi. Bất kể là ai trong số những người này, đều thuộc Tadashi Ringo quân địch. Tại nơi này, Tadashi Ringo sẽ gặp phiền phức rất lớn. Nhìn xem Robin nhăn nó, Tadashi Ringo bất đắc dĩ. Robin sống càng ngày càng lý trí, quá mức lý trí khiến nàng suy nghĩ quá nhiều. May mắn là Tadashi Ringo không quên mục đích nàng dẫn theo Robin ra ngoài. Vì tránh cho công sức như sông đổ biển, nàng đã cấm Robin vận dụng con chip. Mặc dù Tadashi Ringo không cam đoan Robin sẽ 100, làm theo, nhưng ít ra đối phương sẽ hạn chế đi rất nhiều. Robin, ngươi quá mức lo lắng rồi. Ngươi quên rồi sao, ta sẽ không bị mọi người nhận ra. Cho nên không sao cả. Yên tâm đi, Tadashi Ringo mở miệng trấn an. Robin cảm thấy Tadashi Ringo nói có đạo lý, nhưng nàng biểu lộ vẫn chần chờ. Lỡ may những người kia đột nhiên nhận ra thì sao? Nhìn Robin biểu lộ, Tadashi Ringo làm sao không đoán được Robin đang nghĩ cái gì? Lúc này Robin không có che giấu biểu lộ, cho nên Tadashi Ringo nhận ra không khó. Hai, Robin tương, ngươi chẳng lẽ đối với ta không có một chút lòng tin sao? Nói thế nào ta thực lực cũng tiếp cận chuẩn đại tướng. Cho dù những người này có nhận ra ta thì thế nào? Bọn hắn cũng không làm gì được ta. Chấm, nói đến đây, Tadashi Ringo khí chẳng trở nên bá đạo hơn, dáng vẻ vô cùng tự tin. Nếu như không phải bởi vì tay chân cụt ngủn, rất có thể người xung quanh sẽ bị bá khí khuấy phục. Đáng tiếc, tay chân nàng quá ngắn, dạng này chỉ manh lại cho người khác cảm giác buồn cười. Cũng đúng, Robin nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù Tadashi Ringo không cách nào chân chính thể hiện ra cái gọi là bá khí. Nhưng Robin cũng biết Tadashi Ringo thực lực ra sao, cho nên nàng sẽ không giống như người xung quanh cảm thấy buồn cười. Tadashi Ringo hơi trầm tư, nàng dẫn Robin rời đi mặc dù yếu tố trọng điểm là muốn trốn việc. Nhưng Robin cũng là một phần trong đó. Mục đích của nàng là muốn Robin buông lỏng. Nếu như Robin đi dạo mà không chút nào buông lỏng, ngược lại còn cảnh giác khiến tâm tình nặng nề hơn. Đây không phải là kết quả mà Tadashi Ringo mong muốn. Không trầm tư quá lâu, Tadashi Ringo bắt đầu lên tiếng. Nếu như ngươi vẫn như cũ cảm thấy không đủ, vậy thì đừng có tiếp tục gọi ta là Vương hay là Ringo. Gọi ta là Aochia, à, không đúng, tên này quá mức nữ tính. Quyết định rồi, ngươi hãy gọi ta là Arthur, Pendragon Arthur, kể từ bây giờ, đây là tên của ta. Chấm chấm, bởi vì đã quen thuộc dung mạo này, cho nên khi lấy tên giả, trong đầu nàng sẽ liên tưởng đến cái tên Aochia và Arthur này. Dung mạo giống, năng lực cũng giống, cho nên nói Tadashi Ringo là Aochia hoặc Arthur cũng không ngoa. Robin cũng không phải là người quá mức cố chấp một loại suy nghĩ không có thay đổi. Bị Tadashi Ringo nói như vậy nàng buông lỏng không ít, Tadashi Ringo nhếch miệng lên, vẻ mặt hớn hớn nắm lấy tay nhỏ của Robin rời đi. Hai người thân ảnh biến mất, không lâu sau hai bóng người khác xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng Tadashi Ringo hai người vừa rời đi. Nếu như Tadashi Ringo còn ở nơi này, nàng sẽ nhận ra được hai người này là ai. Ngài cũng thật sự đủ quan tâm nàng. Chỉ vừa nghe tin nàng biến mất, đã bắt đầu đi tìm nàng. Ovia nhìn xem Orochimaru, nàng híp mắt lại nói. Orochimaru trầm mặc không có trả lời. Nếu như là ban đầu, Tadashi Ringo đi ra ngoài Orochimaru cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng để ý. Nhưng bây giờ thì không giống nhau. Tadashi Ringo thân phận rất mẫn cảm. Nàng sau khi lên làm vương cải biến rất nhiều thứ. Hành vi của nàng gây ra rất nhiều kẻ địch. Hơn nữa, Orochimaru biết được Tadashi Ringo rất ưa thích gây chuyện. Từ vừa mới ra đảo đã cùng hải quân là địch có thể thấy được. Cho nên Orochimaru không thể không quan tâm. Nàng quyết định lén lút đi ra Tadashi Ringo. Phòng ngừa vạn nhất có người gây bất lợi cho nàng, nhìn thấy Orochimaru không nói, Ovia cũng không tiếp tục hỏi. Chuyện này bọn họ ai đều tin tưởng, cũng không cần phải nói gì cả, đều sẽ hiểu nhau, không riêng gì Orochimaru, chính bản thân Ovia cũng phát hiện, nàng đối với Tadashi Ringo cảm tình cũng rất không bình thường. Đây là lý do nàng cũng xuất hiện ở nơi này. Mặc dù thực lực của nàng không nhất định là cường đại hơn Tadashi Ringo. Cho dù có đế cụ cũng như vậy, nhưng bởi vì tâm tình lo lắng, dù biết không thể làm được gì, nàng vẫn như cũ muốn đi theo, ít nhất cũng phải giúp Tadashi Ringo chuyện gì đó, mà không phải cái gì cũng không làm. Ovia chuyển sang chuyện khác nói, Orochimaru đại nhân, ta có một nghi ngờ trong lòng. Ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một chút? Chuyện gì? Orochimaru nhíu mày nói, ta thường xuyên nghe được Tadashi Ringo xưng hô ngài là xà thúc. Như vậy ngài rốt cuộc là nam hay nữ? Hơn nữa, Tadashi Ringo nàng nói nàng đã gần 30 tuổi. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng nếu là thật, một người 30 tuổi gọi ngài là thúc, như vậy ngài tuổi tác thật sự là bao nhiêu? Ovia con mắt thoát ra nồng đậm nghi hoặc, chuyện này không riêng gì nàng nghi hoặc, mà những người khác cũng đồng dạng như thế, chẳng qua bởi vì Orochimaru thân phận và thực lực nguyên nhân. Cho nên không ai dám hỏi mà thôi, nhưng Ovia không giống nhau, nàng biết Orochimaru sẽ không giết nàng, trừ phi đây là điều Tadashi Ringo muốn. Orochimaru im lặng không nói. Nàng nhắm mắt lại, xem như chưa từng nghe cái gì tựa như, bất kể là dạng nào câu hỏi nàng cũng sẽ không trả lời. Orochimaru có năng lực tiếp cận trường sinh thông qua chuyển thế. Hay còn hiểu là đoạt xá việc này, bất kể là Tadashi Ringo hay là Orochimaru đều sẽ không ai với ai. Nói đi ra sẽ không có lợi, ngược lại còn có hại, cho dù người nhà thân phận cũng như vậy, dù sao. Cũng không có quy định nào bắt buộc người nhà là sẽ không giấu giếm nhau. Tỷ như hài tử giấu giếm một số phụ huynh chẳng hạn. Hoặc ngược lại phụ huynh cũng giấu giếm hài tử không ít. Nhìn xem Orochimaru không nói. Ovia ngượng ngùng không tiếp tục hỏi. Nàng dám mở miệng đó là bởi vì thân phận nguyên nhân. Nhưng nàng biết cái gì cũng có chừng mực. Đi thôi, đừng để lạc mất Tadashi Ringo. Orochimaru mở mắt ra, biểu lộ lạnh nhạt nói, cách chương.